Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật lại một vụ án mạng bí ẩn và đầy uẩn khúc đã xảy ra gần 2 thập kỷ trước. Một vụ án tưởng chừng như đã khép lại, thế nhưng lại bất ngờ được lật lại bởi một nhân chứng quan trọng. Liệu bản án năm xưa có phải là sự thật hay chỉ là kết quả của một cuộc đấu tranh quyền lực? Hãy cùng mình quay trở lại ngày 2 tháng 10 năm 2003 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa gió bão bùng ngày 2 tháng 10 năm 2003 tại huyện Nghi Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Mưa như chút nước xuống con hẻm từ đằng số 2 tạo nên một khung cảnh rùng rợn và u ám. Bên trong cánh cổng sắt đóng im ỉm, dưới chân cầu thang, thi thể bê bết máu của Mã Triều Huy, 32 tuổi, phó khoa trưởng khoa pháp chế, cục ký sinh trùng huyện Nghi Thành được phát hiện trong tình trạng vô cùng thảm khốc. Cổ gần như lìa khỏi thân, với 4/5 phần đã bị cắt đứt. Trên khắp cơ thể chi chít 49 vết dao, một cảnh tượng kinh hoàng khó có thể tưởng tượng được. Vợ của nạn nhân Lý Huệ, con gái thứ 6 của một gia đình danh giá họ Lý tại Nghi Thành, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Tuy nhiên, thay vì gọi cấp cứu 120, cô lại thực hiện một loạt cuộc gọi đến những người khác. Điều này khiến nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi, tại sao cô lại không gọi cấp cứu ngay lập tức? Liệu có điều gì đó khuất tất ẩn sau hành động này? Vào lúc 10 giờ 22 phút tối, cuộc gọi đầu tiên được thực hiện tới chị gái của Lý Huệ là Lý Thúy Tiên. 5 phút sau, lúc 10 giờ 27 phút, cô gọi cho em trai của chồng Mã Triều Tân, một cảnh sát hình sự đang công tác tại cảnh sát huyện. 8 phút sau, vào lúc 10 giờ 35 phút, Lý Huệ liên lạc với người bạn thân nhất của mình, Đồng Vân, một cảnh sát kỹ thuật hình sự. Và 6 phút tiếp theo, lúc 10 giờ 41 phút, đây là cuộc gọi cuối cùng được thực hiện cho Lý Văn Hạo, nhân tình của Lý Huệ. Và chính những cuộc gọi này đã vén màn bí mật về mạng lưới quyền lực chằng chịt tại huyện Nghi Thành. Để hiểu rõ hơn về vụ án, chúng ta cần phải phân tích mối quan hệ giữa các nhân vật liên quan. Nạn nhân Mã Triều Huy, sinh năm 1971, cha của ông là phó cục trưởng cục kiểm toán huyện Nghi Thành, mẹ là Lý Nghị, phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân huyện. Em trai là Mã Triều Tân, một cảnh sát hình sự thuộc cảnh sát huyện. Chú và cậu lần lượt công tác tại khoa pháp chế và khoa trị án của cảnh sát huyện. Có thể nói, gia tộc họ Mã đã bén rễ sâu trong hệ thống chính trị, pháp luật của địa phương. Năm 1994, Mã Triều Huy kết hôn với Lý Huệ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính Sơn Tây năm 1995, được sự sắp xếp của mẹ, ông vào làm việc tại Cục Ký sinh trùng huyện Nghi Thành. Cục Ký sinh trùng ở Việt Nam thường biết đến là các cơ quan trung tâm phòng chống ký sinh trùng số Z. Đây là cơ quan chuyên trách về phòng chống và kiểm soát các bệnh do ký sinh trùng gây ra. Năm 2001, ông giữ chức vụ phó khoa trưởng khoa pháp chế, phụ trách việc thu phạt siêu âm. Thu phạt siêu âm trong ngữ cảnh này ám chỉ việc thu tiền phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng máy siêu âm. Cụ thể hơn, nó có thể liên quan đến việc sử dụng máy siêu âm cho mục đích lựa chọn giới tính thai nhi, một hành vi bị cấm ở Trung Quốc. Trong thời gian đương nhiệm, ông từng vướng vào nhiều vụ lùm xùm liên quan đến việc biển thủ tiền phạt, bị nhiều người tố cáo, gây ra không ít tranh cãi. Khoảng năm 2003, Mã Triều Huy phát hiện vợ mình Lý Huệ ngoại tình với nhà báo Lý Văn Hạo. Mối quan hệ vụng trộm này ngày càng công khai, khiến mâu thuẫn giữa Mã Triều Huy và Lý Huệ leo thang. Cuối cùng, hai người quyết định ly hôn. Họ dự định đến phòng dân chính làm thủ tục vào ngày 8 tháng 10. Lúc này, họ đã kết hôn được gần 9 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Vợ của Mã Triều Huy, Lý Huệ, sinh năm 1972, nhỏ hơn chồng 1 tuổi, bà từng là kế toán kho bạc huyện. Cha của Lý Huệ, Lý Truyền Thái, là bí thư thôn Bắc Quan, người đứng đầu dự án mở rộng và giải tỏa phía Bắc của huyện. Ông cũng kinh doanh vật liệu xây dựng và nắm giữ phần lớn thị trường vật liệu xây dựng tại địa phương. Anh trai của Lý Huệ, Lý Chí Hoa, làm việc tại khoa kỹ thuật hình sự, cảnh sát huyện. Chị gái là Lý Thúy Tiên, ủy viên hội đồng chính trị huyện, anh rể làm việc tại khoa hộ chính, cảnh sát huyện. Gia đình chị gái Lý Huệ có mối quan hệ rất thân thiết với Thường Tiểu Lâm, khoa trưởng khoa kỹ thuật hình sự, cảnh sát huyện. Nhưng mối quan hệ phức tạp này khiến vụ án càng trở nên khó hiểu và đầy nghi vấn. Mối quan hệ giữa Thường Tiểu Lâm và Lý Thúy Tiên không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà còn có sự liên quan đến tình cảm. Nhưng mối quan hệ chồng chéo này đã tạo lên một bức tường thành vững chắc cho gia tộc họ Lý tại Nghi Thành. Nhân tình của Lý Huệ, Lý Văn Hạo, sinh năm 1970. Trước khi trở thành phóng viên, anh ta từng là một quân nhân xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, Lý Văn Hạo làm tài xế cho đài phát thanh và truyền hình huyện Nghi Thành. Sau đó, anh ta theo học tại Học viện Báo chí Trung Quốc, lấy bằng cao đẳng và được điều về làm phóng viên cho tờ Nghi Thành Báo. Theo lời của Lý Văn Hạo, anh ta và Lý Huệ từng yêu nhau, sau đó mỗi người lập gia đình rồi lại nối lại tình xưa. Năm 1999, hai người chính thức trở thành nhân tình. Năm 2001, Lý Văn Hạo và Lý Huệ hụt vốn mở một quán karaoke. Tuy nhiên, quán karaoke này nhanh chóng bị đóng cửa vì liên quan đến hoạt động xã hội đen. Mã Triều Huy cũng từ chối giúp đỡ họ trong việc này. Việc kinh doanh thất bại khiến Lý Văn Hạo mắc nợ 47 vạn nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1,6 tỷ đồng Việt Nam vào thời điểm đó, và bị các thành phần xã hội đen truy đuổi. Đồng Vân, sinh năm 1975, là bạn học và bạn thân từ thời trung học của Lý Huệ. Sau này, được Lý Huệ giới thiệu, Đồng Vân trở thành bạn chơi bài của Mã Chỉ Huy. Trước khi vụ án xảy ra không lâu, anh ta mới làm việc trong ngành cảnh sát với tư cách là kỹ thuật viên tạm thời. Đồng Vân cũng tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án. Mặc dù Đồng Vân không có mâu thuẫn rõ ràng nào với Mã Chỉ Huy, nhưng cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể đã giúp đỡ nghi phạm làm giả hiện trường hoặc giả mạo chứng cứ sau khi vụ án xảy ra. Điều này khiến Đồng Vân trở thành một trong những nghi phạm quan trọng của vụ án. Quay trở lại với Lý Huệ, vào đêm phát hiện ra thi thể của chồng trong nhà, bà đã liên tiếp gọi điện cho ba người đã được đề cập trước đó. Vào thời điểm đó, Mã Triều Tân và Đồng Vân vừa kết thúc một bữa tiệc. Những cuộc gọi vào đêm đi bệnh đó có liên quan gì đến cái chết của Mã Chỉ Huy? Họ vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi hốt hoảng của Lý Huệ. Sau khi liên lạc với những người này, Lý Huệ lại quay xe và gọi điện cho nhân tình Lý Văn Hạo. Gần 2 tiếng sau những cuộc gọi đó, vào khoảng 12 giờ đêm, Trung tâm Chỉ huy 110 của Cảnh sát huyện Nghi Thành mới nhận được cuộc gọi báo án. Người báo án chính là Đồng Vân. Là người đầu tiên đến hiện trường, nhà Đồng Vân chỉ cách hiện trường 5 phút đi đường. Khi anh ta đến nơi, Lý Huệ đang ngồi trong xe ô tô đậu trước cửa nhà, nói chuyện điện thoại với Lý Văn Hạo. Bước vào sân, Đồng Vân gần như ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong căn nhà. Chưa kịp hoàn hồn, 2 phút sau, Mã Triều Tân, em trai của Mã Triều Huy phóng xe máy đến. Mã Triều Tân đã uống rượu, lo sợ cảnh tượng thảm khốc sẽ khiến Mã Triều Tân kinh động và mất kiểm soát. Đồng Vân vội vàng ngăn anh ta vào nhà vì sợ làm xáo trộn hiện trường. Đúng như Đồng Vân dự đoán, bất chấp lời can ngăn, Mã Triều Tân vẫn xông vào để nhìn mặt anh trai. Lúc này, Lý Huệ cũng đã từ trong xe bước vào nhà. Chứng kiến cảnh tượng anh trai nằm chết thảm, Mã Triều Tân lập tức lao vào Lý Huệ, túm lấy cổ áo gặng hỏi cô đã làm gì anh trai của mình. Đồng Vân ngay lập tức ôm lấy Mã Triều Tân và nói, chúng ta đều làm trong ngành này, đừng phá hỏng hiện trường. Căn nhà trở lên hỗn loạn. Qua hỏi han, Đồng Vân biết được Lý Huệ vẫn chưa báo cảnh sát. Anh ta liền dùng điện thoại gọi 110. Trong khi đó, Mã Triều Tân ôm thi thể anh trai gào khóc. Sợ Mã Triều Tân và Lý Huệ tiếp tục xảy ra xô xát, Đồng Vân định đưa Lý Huệ rời khỏi hiện trường. Khi chuẩn bị rời đi thì họ gặp Lý Thúy Tiên, chị gái của Lý Huệ. Lý Huệ theo chị gái rời đi, còn Đồng Vân ở lại chờ cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Mã Triều Tân vẫn đang gào khóc trong đau đớn, liên tục nguyền rủa Lý Huệ và Đồng Vân. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường ban đầu. Theo biên bản khám nghiệm, 2 chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương, 2 chiếc khuyên tai bạch kim, 2 chiếc vòng tay và dây chuyền bạch kim đính kim cương, một mặt dây chuyền Phật Di Lặc bằng vàng, một chiếc điện thoại Nokia và một chiếc cặp sách tay màu đen chứa 5 vạn nhân dân tệ tiền mặt, khoảng 175 triệu đồng vào thời điểm đó đã biến mất. Cảnh sát ban đầu nhận định đây là một vụ cướp của giết người. Do vụ án liên quan đến gia đình nạn nhân và nghi phạm, cả hai đều có thế lực lớn tại địa phương nên đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía chính quyền, thậm chí cả bí thư huyện ủy cũng vào cuộc. Cảnh sát huyện quyết định phong tỏa hiện trường ngay trong đêm, đợi đến sáng hôm sau mới tiếp tục điều tra. Đồng thời, cảnh sát thành phố Lâm Phần, đơn vị cấp trên cũng tham gia vào đội ngũ điều tra. Theo báo cáo điều tra của cảnh sát huyện Nghi Thành năm đó, căn nhà số 2 từ đằng hẻm là một căn nhà độc lập, cổng là cổng sắt hai cánh. Cánh cổng không có dấu hiệu bị cày phá và khóa vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài cổng có một vũng máu lớn. Trong sân, ở một góc có một cây lau nhà. Trên mặt đất có dấu vết lau máu bằng cây lau nhà, để lại vệt dài khoảng 80-90cm kéo dài đến chân cầu thang. Thi thể Mã Triều Huy nằm ngửa dưới chân cầu thang, mắt, ngực, lưng và vùng kín đều có vết thương. Hung thủ dường như đầy căm hận Mã Triều Huy, chú giận lên cơ thể nạn nhân một cách tàn bạo. Phần cổ của Mã Triều Huy bị cắt gần đứt lìa, khoảng 4/5, vết cắt gọn gàng cho thấy dấu vết của nhiều nhát cắt liên tiếp. Hai mắt bị đâm thủng, cánh tay trái, mu bàn tay phải và đùi trái có nhiều vết thương xuyên thấu. Những vết thương này cho thấy sự tàn bạo của hung thủ. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng, cắt đứt động mạch chủ ở cổ, dẫn đến tổn thương nội tạng, mất máu cấp và tử vong. Điều tra viên không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Dựa vào đặc điểm của vết thương, phạm vi phỏng đoán hung khí là một con dao rộng khoảng 3-4cm, dài 20-30cm, dày khoảng 4mm. Sau đó, cảnh sát phát hiện một con dao chặt xương dài 25cm bị mất trong bếp, trùng khớp với đặc điểm của hung khí được phỏng đoán. Ngoài ra, pháp y còn tìm thấy 3-4 sợi tóc dài khoảng 10cm còn sót lại ở ngực, cổ tay áo và kẽ móng tay phải của Mã Chỉ Huy cũng như mẫu dao ở vùng ngực. Pháp y Tô Thi Cường của cảnh sát thành phố Lâm Phần nhận thấy những sợi tóc này không phải màu đen mà hơi vàng, giống như tóc nhuộm. Cả Mã Chỉ Huy và Lý Huệ đều không nhuộm tóc. Chúng ta sẽ tạm gác lại manh mối về những sợi tóc này và sẽ quay lại sau. Tiếp đó, pháp y phát hiện thức ăn đang được tiêu hóa trong dạ dày của Mã Chỉ Huy. Kết hợp với lời khai của người giúp việc nhà hàng xóm Lý Huệ, tối ngày hôm đó, người giúp việc nghe thấy tiếng nam nữ nói chuyện, giống như đang cãi nhau ở nhà Mã Triều Huy. Sau đó, bà đi vệ sinh, Khi quay lại nhìn đồng hồ thì thấy khoảng 9:45 tối. Từ đó, Pha Vì suy đoán thời gian tử vong của Mã Chỉ Huy là vào khoảng 9:45 tối. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một số manh mối quan trọng: một chiếc áo khoác màu vàng dính máu, một chiếc quần dài màu đen và một đôi dép lê dính máu. Tại hiện trường cũng thu được một dấu chân dính máu. Những vật dụng và dấu vết này có thể là chìa khóa để phá án. Chiếc áo khoác dính máu bị vứt tùy tiện trên tủ đầu giường, còn đôi dép lê dính máu nằm cạnh thi thể của Mã Chỉ Huy. Nếu đây là đồ của hung thủ, tại sao lại không mang đi? Rõ ràng những thứ này sẽ làm lộ danh tính của hung thủ. Cảnh sát đưa ra một giả thiết: hung thủ có thể đã quá vội vàng nên không kịp mang theo những vật dụng này. Ngoài ra, tại hiện trường còn lưu lại nhiều dấu vân tay dính máu trên tủ, ga trải giường và công tắc đèn. Điều đáng chú ý là chiếc áo khoác màu vàng dính máu trên tủ đầu giường được Lý Huệ xác nhận là của mình. Tuy nhiên, bà khẳng định mình không mặc chiếc áo khoác này vào ngày hôm đó. Tương tự, đôi dép lê dính máu cũng được Lý Huệ xác nhận là của mình. Nhưng bà cũng phủ nhận đã đi đôi dép lê này vào đêm xảy ra vụ án. Dường như tất cả bằng chứng đều hướng về phía Lý Huệ. Vì vậy, hai ngày sau khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 4 tháng 10 năm 2003, cảnh sát đã áp dụng biện pháp giám sát tại gia đối với Lý Huệ và Lý Văn Hào trong thời hạn 6 tháng, còn Đồng Vân bị tạm giữ 48 tiếng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Lý Huệ đã trở thành nghi phạm số 1. Thứ nhất, bà có động cơ rõ ràng, tình cảm vợ chồng với Mã Chỉ Huy đã rạn nứt từ lâu và bà đang ngoại tình với Lý Văn Hào. Tuy nhiên, điều bất ngờ là mối quan hệ giữa Mã Chỉ Huy và vợ của Lý Văn Hào dường như cũng không trong sáng. Theo lời khai của Lý Văn Hào, hai ngày trước khi xảy ra vụ án, anh ta phát hiện tin nhắn tình cảm của Mã Chỉ Huy trong điện thoại của vợ mình. Vì chuyện này, cả hai cặp vợ chồng đều xảy ra mâu thuẫn. Thật kỳ lạ, cả bốn người đều ngoại tình, nhưng mỗi người chỉ chấp nhận việc mình ngoại tình chứ không thể chấp nhận sự phản bội của đối phương. Đặc biệt là Lý Huệ, ban đầu bà còn có ý định hàn gắn với Mã Chỉ Huy, nhưng khi biết Mã Chỉ Huy cũng ngoại tình, một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ khiến bà vô cùng tức giận. Hơn nữa, Mã Chỉ Huy vốn không muốn ly hôn. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Lý Huệ đã nảy sinh ý định giết Mã Chỉ Huy vào lúc này. Hơn nữa, việc Lý Huệ chậm trễ báo cảnh sát sau khi vụ án xảy ra là rất đáng ngờ. Không chỉ vậy, vụ án này còn có nhiều tình tiết khó hiểu khác. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi vụ án xảy ra, Thường Tiểu Lâm, nhân tình của Lý Thúy Tiên, chị gái của Lý Huệ và là khoa trưởng kỹ thuật hình sự cảnh sát huyện, đã vi phạm quy định khi chỉ đạo quá trình khám nghiệm hiện trường, đồng thời cho phép Lý Chí Hoa, anh trai của Lý Huệ và là cảnh sát thuộc khoa kỹ thuật hình sự tham gia thu thập chứng cứ, mặc dù đáng lẽ ra anh ta phải bị loại trừ. Như đã đề cập trước đó, cả gia đình họ Lý và gia đình họ Mã đều biết về manh mối quan trọng là những sợi tóc thông qua các mối quan hệ của mình. Cả hai gia đình đều hy vọng việc giám định tóc sẽ giúp xác định hung thủ. Tuy nhiên, họ không nhận được kết quả giám định. Cuối cùng, họ mới biết được rằng bằng chứng tóc đáng lẽ phải được lưu giữ đã biến mất một cách bí ẩn, cùng với biên bản bàn giao trên đường chuyển đến cảnh sát thành phố Lâm Phần, cơ quan cấp trên. Theo biên bản ghi lời khai vào thời điểm đó, số tóc đã bị mất tại khoa kỹ thuật hình sự cảnh sát huyện Nghi Thành. Cả những bức ảnh chụp hiện trường nơi thu thập tóc cũng bị mất. Tuy nhiên, Thường Tiểu Lâm khai rằng trước khi tóc bị mất, ông ta không hề đề nghị gửi mẫu tóc đi giám định với cấp trên. Tóm lại, không rõ về lý do gì mà tang vật quan trọng này lại bị mất. Không chỉ tang vật quan trọng bị mất mà hiện trường vụ án cũng đã bị xáo trộn. Đầu tiên, vào đêm xảy ra vụ án, việc Mã Triều Tân ôm thi thể anh trai gào khóc đã khiến dữ liệu hiện trường bị sai lệch. Các dấu vết ban đầu đã bị xóa mất. Tiếp theo, lời khai của cảnh sát, họ cho rằng Đồng Vân đã dùng cây lau nhà lau máu tại hiện trường vào đêm hôm đó, làm xáo trộn hiện trường, phá hủy dấu vết máu và dấu chân. Sau đó, vào đêm ngày hôm sau, Thường Tiểu Lâm đã lẻn vào hiện trường vụ án, định lấy đi một chiếc quần dài màu đen dính máu. Mặc dù bị họ hàng nhà Mã phát hiện và không thực hiện được ý đồ, nhưng hành động này cũng đủ khiến gia đình họ Mã nghi ngờ, cho rằng Thường Tiểu Lâm chắc chắn đang bao che cho ai đó. Người đầu tiên bày tỏ sự nghi ngờ là Lý Nghị, mẹ của Mã Chỉ Huy. Bà hết sức nghi ngờ con dâu Lý Huệ. Sau khi vụ án xảy ra, khi bà hỏi Lý Huệ về những đồ vật bị mất trong nhà, Lý Huệ trả lời rất lưu loát. Điều này ngay lập tức khiến Lý Nghị nghi ngờ. Bà cho rằng Lý Huệ nắm rõ về những đồ vật bị mất một cách bất thường, dường như đã có chuẩn bị từ trước khi vụ án xảy ra. Những dấu hiệu này khiến Lý Nghị với suy nghĩ ai đã giết con trai tôi đã định kiến và tìm mọi cách để chứng minh tội lỗi của Lý Huệ. Việc mất đi bằng chứng quan trọng là những sợi tóc càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Lý Nghị đối với Lý Huệ. Bà cho rằng gia đình Lý Huệ cùng với Thường Tiểu Lâm đã dàn dựng một màn kịch đánh mất tang vật để Lý Huệ thoát tội. Vì vậy, với tư cách là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân huyện, Lý Nghị bắt đầu gây áp lực lên các điều tra viên, yêu cầu họ phải nhanh chóng phá án. Cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời khai về thời gian của Lý Huệ và nhân tình Lý Văn Hào. Như đã đề cập, thời gian xảy ra vụ án là vào khoảng 9:45 tối. Vậy liệu Lý Huệ và Lý Văn Hạo có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm 9 giờ 45 phút hay không, trở thành mấu chốt của vụ án? Ban đầu, Lý Huệ không muốn liên lụy đến Lý Văn Hạo nên lúc đầu bà không nói với cảnh sát rằng đã ở cùng Lý Văn Hạo trước khi về nhà. Sau đó, Lý Văn Hạo khai rằng anh ta và Lý Huệ đã đến nhà anh trai Lý Văn Đào vào tối ngày hôm đó. Điều này được anh trai, chị dâu và cháu trai của anh ta làm chứng. Cảnh sát đã lần lượt thẩm vấn Lý Văn Hạo, Lý Huệ, anh trai và chị dâu của Lý Văn Hạo. Lý Văn Hạo và Lý Huệ khai rằng họ ở nhà Lý Văn Đào cho đến 9 giờ 49 phút tối. Trong thời gian đó họ xem TV. Sau đó họ rời khỏi nhà anh trai. Lý Văn Hạo lái xe chở Lý Huệ đi lòng vòng khoảng 30 phút rồi dừng xe nghỉ ngơi khoảng 20 phút trước khi chia tay nhau về nhà. Tuy nhiên, không có nhân chứng nào khác xác nhận lời khai này. Anh trai của Lý Văn Đào ban đầu khẳng định hai người rời đi vào lúc 10 giờ 30 phút, nhưng sau khi bị thẩm vấn, anh ta lại thay đổi lời khai, nói rằng họ đã rời đi lúc 9 giờ 30 phút. Còn chị dâu Trương Vĩnh Hồng vẫn khăng khăng rằng họ rời đi lúc 10 giờ 30 phút. Cháu trai thì nói rằng mình đang bận ôn thi đại học nên không để ý thời gian Lý Văn Hạo và Lý Huệ rời đi. Sự mâu thuẫn trong lời khai này đã trở thành một điểm gây tranh cãi lớn vào thời điểm đó. Cuộc điều tra kéo dài đến tháng 8 năm 2004, cảnh sát thành phố Lâm Phần thành lập tổ chuyên án thứ 3 để điều tra vụ án mạng ở Từ Đằng Hẻm. Ngày 1 tháng 10 năm 2004, tổ chuyên án mời các chuyên gia dấu vết của cảnh sát tỉnh Sơn Tây, cảnh sát thành phố Thái Nguyên đến Lâm Phần để kiểm tra mẫu dấu chân. Dấu chân này chính là dấu chân dính máu được thu thập tại hiện trường đã đề cập trước đó. Vào ngày 5 tháng 11, nhóm chuyên gia xác định dấu chân dính máu là của Lý Văn Hạo. Vì vậy, vào ngày 17 tháng 11 cùng năm, Lý Huệ và Lý Văn Hạo chính thức bị bắt. Ban đầu, Lý Huệ và Lý Văn Hạo không bị giam giữ tại trại giam mà bị giam giữ tại các phòng khác nhau trong một khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng Lục Viên. Tại đây, cả hai đã thừa nhận hành vi giết người. Nội dung lời khai đại khái như sau: tối ngày 2 tháng 10 năm 2003, sau khi ăn tối tại nhà anh trai Lý Văn Đào, Lý Văn Hạo và Lý Huệ quay lại nhà Lý Huệ để lấy quần áo. Khoảng 9 giờ 45 phút tối, Mã Triều Huy nhìn thấy hai người họ cùng nhau trong sân, liền tức giận xông đến giằng co với Lý Huệ. Lý Văn Hạo vội vàng can ngăn và xảy ra ẩu đả với Mã Triều Huy. Lý Huệ lấy một con dao nhọn trong bếp, nhưng Lý Văn Hạo đã nhanh tay cướp được và đâm liên tiếp vào ngực và bụng của Mã Triều Huy. Sau đó, hai người đeo găng tay kéo Mã Triều Huy vào phòng khách và tiếp tục dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Đồng Vân cũng thừa nhận rằng mình đã làm giả hiện trường và bao che cho hung thủ. Điều đáng chú ý là lời khai của hai người thiếu bằng chứng vật chất và phần lớn nội dung được đưa ra tại địa điểm do tổ chuyên án chỉ định, tức là khách sạn trong khu nghỉ dưỡng Lục Viên. Về phần nhận tội của Đồng Vân, anh ta khai rằng mình đã đến hiện trường 2 tiếng trước khi báo cảnh sát, nghĩa là anh ta đã có mặt tại nhà Mã Triều Huy ngay sau khi vụ án xảy ra và giúp Lý Huệ cùng Lý Văn Hạo xử lý hiện trường. Đến đây, chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lý Huệ và Lý Văn Hạo rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, nhưng dường như lại không có bằng chứng xác thực nào để kết tội. Không chỉ vậy, lời khai của người giúp việc như đã đề cập trước đó cũng có điểm đáng ngờ. Đầu tiên, tiếng cãi nhau giữa nam và nữ mà người giúp việc nghe thấy không thể khẳng định là của Lý Huệ và Mã Chỉ Huy. Ngoài ra, biên bản lời khai của người giúp việc cũng đã bị sửa đổi. Ban đầu ghi là 9 giờ 40 phút tối, sau đó lại sửa thành 9 giờ 45 phút tối. Hơn nữa, lời khai này, bao gồm cả phần đã bị sửa đổi, đều không có dấu vân tay xác nhận của người giúp việc. Quá trình điều tra vụ án có vẻ khá cầu thả. Sau đó, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lâm Phần. Tháng 7 năm 2005, theo yêu cầu của Lý Văn Hạo, Bộ Cảnh sát đã đưa ra văn bản giám định lại chứng cứ, xác định dấu chân thu thập tại hiện trường không thể khẳng định là của Lý Văn Hạo. Tiếp đó, vào ngày 2 tháng 9, Lý Văn Hạo và Lý Huệ được tại ngoại hầu tra. Vào ngày 7 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lâm Phần quyết định không khởi tố Lý Văn Hạo và Lý Huệ với lý do sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đủ, hành vi không cấu thành tội phạm. Lý Huệ và Lý Văn Hạo được trả tự do. Vụ án này dường như vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng lại có vẻ như ai đó đang cố tình nhanh chóng kết thúc vụ án một cách vội vàng. Lý Nghị, mẹ của nạn nhân Mã Triều Huy, đương nhiên không đồng ý với quyết định này. Bà dường như ngay từ đầu đã rất chắc chắn rằng hung thủ chính là Lý Huệ và Lý Văn Hạo. Việc Lý Huệ và Lý Văn Hạo ngoại tình vốn không phải là bí mật. Sau khi Mã Chỉ Huy chết, hai người họ còn công khai sống chung, khiến Lý Nghị vô cùng tức giận. Khi biết tin Lý Huệ và Lý Văn Hạo được thả, bà cho rằng Lý Truyền Thái, cha của Lý Huệ, đã dùng tiền để lo lót. Vì vậy, bà đã đến Bắc Kinh để khiếu nại, quyết tâm biến vụ án này thành một vụ án sắt đá. Tài liệu khiếu nại đã được chuẩn bị từ trước để đối phó với trường hợp Lý Huệ và Lý Văn Hạo được trả tự do. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2006, tổ chuyên án mở lại cuộc điều tra. Hơn một tháng sau, vào ngày 16 tháng 3, Đồng Vân bị bắt và bị truy tố vì tội hủy hoại và làm giả chứng cứ. Ngày 17 tháng 3, Lý Huệ và Lý Văn Hạo lại bị bắt vì tội giết người. Ngay sau đó, vào ngày 30 tháng 4, Lý Thúy Tiên, chị gái của Lý Huệ, bị tạm giam hình sự vì tội cản trở người làm chứng. Nhân tình của bà ta, Thường Tiểu Lâm cũng bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, Thường Tiểu Lâm thừa nhận đã lợi dụng cơ hội tham gia khám nghiệm hiện trường để lấy trộm một bản thỏa thuận ly hôn đã được ký bởi cả Mã Triều Huy và Lý Huệ. Thường Tiểu Lâm đưa bản thỏa thuận ly hôn này cho Lý Huệ và Lý Huệ đã xé bỏ nó. Vào thời điểm đó, Thường Tiểu Lâm cũng tiết lộ cho chị em Lý Huệ một số thông tin nội bộ của cảnh sát liên quan đến Mã Triều Huy, đồng thời gửi riêng ảnh chụp hiện trường cho gia đình họ Lý. Trong lời khai của mình, Thường Tiểu Lâm giải thích rằng ông ta làm như vậy là vì trước đây từng có quan hệ tình cảm với Lý Thúy Tiên, chị gái của Lý Huệ. Sau khi chia tay, ông ta cảm thấy có lỗi với Lý Thúy Tiên, nên sau khi vụ án xảy ra, ông ta muốn giúp đỡ gia đình họ Lý. Thường Tiểu Lâm sau đó bị kết án 3 năm tù về tội tiết lộ bí mật nhà nước trong vụ án này. Sau đó, được giảm án xuống còn 2 năm sau khi kháng cáo. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2006, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mã Triều Huy được mở ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lâm Phần. Tại phiên tòa, Lý Huệ và Lý Văn Hạo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định họ không giết Mã Triều Huy. Theo lời của Lý Văn Hạo, trong suốt 47 ngày bị giam giữ tại khu nghỉ dưỡng Lục Viên, họ đã bị ép cung. Tại tòa, Lý Huệ cũng đưa ra lời khai tương tự, cho biết mình không chỉ bị tra tấn mà còn bị đe dọa. Đồng Vân cũng khai rằng mình bị ép cung. Khi ký vào biên bản nhận tội, anh ta đã cố tình viết sai chữ Vân trong tên Đồng Vân thành chữ Điền. Hy vọng sau này điều đó sẽ trở thành bằng chứng cho việc anh ta bị ép nhận tội. Mặc dù biên bản này sau đó đã bị thay thế, nhưng vụ án đã đến nước này, lời khai của họ không còn được tòa án chấp nhận. Đến lúc này, Lý Huệ, Lý Văn Hạo và những người liên quan đã không thể xoay chuyển tình thế. Một mặt là lời nhận tội trước đó của họ, mặt khác là quyết tâm của Lý Nghị muốn khép lại vụ án. Còn gia đình họ Lý lúc này đã bất lực. Lý Truyền Thái, cha của Lý Huệ, bị khai trừ khỏi đảng vì tội lợi dụng chức quyền mưu cầu tư lợi cá nhân. Cùng với sự sụp đổ quyền lực của Lý Truyền Thái, dư luận bắt đầu công kích gia đình họ Lý. Dưới áp lực kép từ cấp trên và dư luận, vào ngày 7 tháng 6 năm 2007, bản án sơ thẩm vụ án Mã Triều Huy được tuyên bố. Đồng Vân bị kết án 10 năm tù vì tội hủy hoại và làm giả chứng cứ. Lý Thúy Tiên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội cản trở người làm chứng. Lý Huệ và Lý Văn Hạo đều bị kết án tử hình. Cả 4 bị cáo đều không đồng ý với bản án và kháng cáo. Sau đó, vào tháng 6 năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây cho rằng một số tình tiết trong phiên tòa sơ thẩm chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ nên đã trả hồ sơ vụ án về Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lâm Phần để xét xử lại. Sau nhiều lần kháng cáo và xét xử lại, vào tháng 10 năm 2010, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lâm Phần giữ nguyên bản án ban đầu, chỉ thay đổi hình phạt của Lý Huệ từ tử hình thành tù chung thân, án treo 2 năm. Tháng 3 năm 2012, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây một lần nữa hủy bỏ bản án phúc thẩm và trả hồ sơ để xét xử lại. Tháng 1 năm 2014, phiên tòa xét xử lần thứ 3 giữ nguyên bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đồng thời thay đổi hình phạt của Lý Văn Hạo từ tử hình thành tù chung thân, án treo 2 năm. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây thành lập hội thẩm và xét xử vụ án tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lâm Phần, giữ nguyên bản án xét xử lần 3. Toàn bộ quá trình tố tụng kéo dài hơn 10 năm, tình tiết vụ án liên tục thay đổi và bản án cuối cùng vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Đến đây, chắc hẳn các bạn cũng thấy vụ án này quá rối ren, chứng cứ thì bị mất hoặc không đủ, lời khai của nghi phạm cũng thay đổi liên tục. Đúng vậy, kể từ khi Lý Huệ, Lý Văn Hạo và Đồng Vân bị bắt, trọng tâm của vụ án đã dần chuyển từ việc tìm ra hung thủ sang cuộc đấu đá nội bộ giữa hai gia đình. Gia đình họ Mã một mực khẳng định Lý Huệ và Lý Văn Hạo là hung thủ, còn Lý Nghi, mẹ của Mã Triều Huy, thì mong muốn con dâu phải đền mạng cho con trai của mình. Cuối cùng, Lý Huệ và Lý Văn Hạo bị kết án. Bước ngoặt của vụ án bắt đầu từ năm 2016. Vào ngày 13 tháng 2 năm đó, Đồng Vân mãn hạn tù. Ngay khi ra tù, việc đầu tiên anh ta làm là nhờ vợ, người đã chờ đợi mình suốt 10 năm, dạy mình cách sử dụng điện thoại thông minh. Sau đó, anh ta ngay lập tức tìm đến luật sư để thảo luận về việc kháng cáo. Sau 2 năm nỗ lực, vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xem xét và đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xét xử lại vụ án. Sau 2 năm cân nhắc, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng vụ án đủ điều kiện để xét xử lại theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, nên đã ra quyết định xét xử lại và chỉ thị Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây tiến hành xét xử lại. Nỗ lực của Đồng Vân cuối cùng đã được đền đáp. 4 năm sau, vào ngày 19 tháng 12 năm 2024, phiên tòa xét xử lại được mở tại Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây. Trong quá trình xét xử lại, xuất hiện bằng chứng mới. Luật sư bảo chữa cho biết đã phát hiện DNA của người thứ ba tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, chưa rõ DNA này là của ai. Sự xuất hiện của bằng chứng mới này khiến sự thật của vụ án càng trở nên khó hiểu. Đồng thời, tính hợp pháp của các vật chứng và lời khai trong phiên tòa ban đầu cũng bắt đầu bị đặt dấu hỏi. vụ án Mã Triều Huy một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và giới truyền thông. Đầu tiên, Đồng Vân khai rằng mình đã bị ép cung. Người lính cảnh sát từng giam giữ anh ta cũng làm chứng rằng trong giai đoạn điều tra, Đồng Vân đã bị giam giữ tại địa điểm trái phép, bị thẩm vấn mệt mỏi và trên người có vết bầm tím. Về cáo buộc Đồng Vân phá hủy hiện trường, sau khi xác minh, trong phiên tòa xét xử lại, Tòa Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây xác định lời khai cho rằng Đồng Vân đã dùng cây lau nhà lau vết máu và dấu chân tại hiện trường chỉ là lời khai một phía. Kết quả giám định kỹ thuật của cảnh sát tỉnh Sơn Tây cho thấy không phát hiện máu của Mã Triều Huy trên cây lau nhà. Vậy hung khí đã biến mất đi đâu? Lời khai năm xưa có vấn đề. Đồng Vân khai rằng anh ta đã vứt hung khí, còn Lý Văn Hạo cũng khai như vậy. Vì vậy, trong quyết định xét xử của Tòa Nhân dân tối cao tỉnh Sơn Tây, lời khai liên quan đến hung khí được xác định là không chỉ mâu thuẫn mà còn không có bằng chứng chứng minh. Dấu chân thu thập tại hiện trường thực tế không khớp với cỡ giày của Lý Văn Hạo. Dấu chân tại hiện trường là cỡ 42, trong khi cỡ giày của Lý Văn Hạo là 41. Tuy nhiên, bằng chứng rõ ràng không khớp này đã bị các chuyên gia của tỉnh ép buộc công nhận là trùng khớp với lý do đã đi tất giày. Ngoài ra, anh trai của Lý Văn Hạo cũng bị ép phải thay đổi lời khai, xác nhận Lý Văn Hạo và Lưu Huệ rời khỏi nhà vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày hôm đó. Anh ta khai rằng cơ quan cảnh sát đã triệu tập anh ta hàng ngày trong hơn 10 ngày. Trong thời gian đó, anh ta bị đe dọa bằng lời nói và bạo lực thân thể. Hơn nữa, khi đó chỉ còn một tháng nữa con trai của anh ta sẽ thi đại học. Anh ta sợ ảnh hưởng đến con trai của mình nên cuối cùng đã nghe theo lời điều tra viên. Khai man là 9 giờ 30 phút, buộc phải hợp tác với cảnh sát để làm sai lệch dòng thời gian. Một bằng chứng quan trọng khác được sử dụng để kết tội Lý Huệ là chiếc áo khoác màu vàng, đôi dép lê và lời khai của Lý Văn Hạo xác nhận Lý Huệ đã mặc những thứ này vào đêm xảy ra vụ án. Cảnh sát kết luận rằng Lý Huệ đã mặc chiếc áo khoác đó để giết người. Sau khi gây án, để di chuyển thi thể của Mã Triều Huy, bà ta đã cố tình làm dính máu lên khắp quần áo, bao gồm cả cổ tay áo, ngực áo và thậm chí cả mặt trong của áo. Tuy nhiên, luật sư Hồ Tiểu Dũng, người đã tham gia phiên tòa và quan sát kỹ chiếc áo khoác này, cho rằng dù có ôm thi thể như thế nào thì máu cũng không thể dính vào mặt trong của áo. Ông cho rằng hung thủ đã dùng mặt trong của áo để lau vết máu sau khi gây án. Nói cách khác, chiếc áo khoác này là một vật chứng gây tranh cãi. Còn về chiếc dép lê dính máu, nó được tìm thấy gần đầu của Mã Triều Huy, nhưng chiếc dép còn lại nằm ở phía bên kia của tủ lạnh, cách xa hiện trường và hoàn toàn sạch sẽ, không có vết máu. Đây cũng là một điểm mâu thuẫn. Chẳng lẽ hung thủ chỉ đi một chiếc dép lê và nhảy lò cò khi gây án? Tuy nhiên, bản án năm xưa đã bỏ qua những điểm gây tranh cãi này, chỉ dựa vào lời khai của Lý Văn Hạo để kết luận Lý Huệ đã mặc chiếc áo khoác màu vàng và đi đôi dép lê đó vào đêm xảy ra vụ án. Một manh mối khác chưa từng được coi trọng trong vụ án này cũng được đưa ra ánh sáng. Khoảng một tuần sau khi vụ án xảy ra, Ủy ban Nhân dân thôn Bắc Quan nhận được một bức thư tống tiền nhắm vào Lý Truyền Thái, cha của Lý Huệ. Trong thư, người gửi tự xưng là nắm giữ bằng chứng xác thực về hung thủ giết Mã Triều Huy và đe dọa yêu cầu chuyển 20 vạn nhân dân tệ vào tài khoản được chỉ định trước 2 giờ chiều ngày 11 tháng 10. Gia đình Lý Huệ ngay lập tức báo cảnh sát và tiến hành điều tra về tính xác thực của bức thư tống tiền. Thông tin tài khoản ngân hàng được đề cập trong thư tống tiền dẫn đến một sinh viên trường cảnh sát lâm phần. Cảnh sát lần theo dấu vết và tìm ra sinh viên này. Sau khi thẩm vấn, họ mới biết được rằng chứng minh nhân dân của sinh viên này đã bị Mã Vĩ Hải đánh cắp. Sau khi đánh cắp chứng minh thư, Mã Vĩ Hải đã dùng nó để mở một tài khoản ngân hàng. Mã Vĩ Hải từng có tiền án vì tội cướp giật, tống tiền và bị kết án 3 năm tù treo. Vào thời điểm xảy ra vụ án, nơi ở của anh ta cách hiện trường khoảng 300 mét. Ngoài ra, thông qua so sánh chữ viết, cảnh sát xác định bức thư tống tiền là do Chu Hải Thanh, một người đàn ông ở Nghi Thành viết. Chu Hải Thanh tốt nghiệp trường cảnh sát nhưng không xin được việc làm, lang thang ngoài xã hội. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2004, anh ta bị bắt vì một vụ trộm cắp khác. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, trong quá trình thẩm vấn về vụ trộm cắp, Chu Hải Thanh đã bất ngờ khai ra rằng Mã Vĩ Hải đã giết Mã Triều Huy chỉ vì muốn vào nhà anh ta lấy tiền. Chu Hải Thanh đã đưa ra lời khai chi tiết. Anh ta nói rằng Mã Vĩ Hải đã dẫn anh ta đến trước cửa nhà số 2 từ đằng hẻm. Mã Vĩ Hải cầm dao đi trước và gõ cửa nhà Mã Triều Huy, còn Chu Hải Thanh nấp bên ngoài chờ tín hiệu để hỗ trợ. Sau khi Mã Triều Huy mở cửa, Mã Vĩ Hải lập tức xông vào. Khoảng 3 đến 5 phút sau, Chu Hải Thanh nghe thấy tiếng Mã Triều Huy kêu cứu. Lúc này, Chu Hải Thanh vội vàng chạy vào nhà và nhìn thấy Mã Vĩ Hải đang cầm dao giằng co với Mã Triều Huy. Không chỉ lời khai chi tiết, Chu Hải Thanh còn vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ án, trùng khớp với kết quả khám nghiệm của cảnh sát. Trong giai đoạn xét xử, một báo cáo giám định dấu chân cũng từng chỉ ra Mã Vĩ Hải, người mà Chu Hải Thanh khai là đồng phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó không có kết quả do mâu thuẫn trong các bằng chứng. Hơn 10 nhân chứng xác nhận Mã Vĩ Hải ở nhà lắp ráp tủ quần áo vào đêm hôm đó. Gia đình của Chu Hải Thanh cũng chứng minh rằng anh ta không rời khỏi nhà vào đêm xảy ra vụ án. Vì vậy, cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với Mã Vĩ Hải và Chu Hải Thành. Điều đáng chú ý là lời khai của Chu Hải Thành không được đưa vào hồ sơ vụ án xét xử sơ thẩm vào năm 2006, mà lại xuất hiện trong phiên tòa phúc thẩm năm 2010. Nguyên nhân của việc này có thể liên quan đến Lương Hoa Khuê, cậu của Chu Hải Thành. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Lương Hoa Khuê là phó tránh văn phòng tuyên truyền cảnh sát tỉnh Sơn Tây. Sau đó, ông ta giữ chức vụ cục trưởng cảnh sát thành phố Vận Thành, phó cục trưởng cảnh sát thành phố Dương Tuyền, kiêm cục trưởng cảnh sát quận Thành. Năm 2010, Lương Hoa Khuê bị bắt vì liên quan đến băng nhóm xã hội đen. Phiên tòa phúc thẩm vụ án Mã Triều Huy cũng diễn ra sau khi Lương Hoa Khuê bị bắt. Vụ án dường như lại càng trở nên bí ẩn hơn. Dựa trên những điều trên, cùng với bằng chứng mới được đưa ra tại phiên tòa này, cho thấy DNA của người thứ ba trên chiếc áo khoác dính máu tiết lộ khả năng có người khác hiện diện tại hiện trường vụ án. Các bằng chứng hiện có không thể loại trừ nghi phạm là người thứ ba. Phiên tòa kéo dài 3 ngày. Chiều ngày 21 tháng 12, phiên tòa kết thúc, hội thẩm tuyên bố sẽ tuyên án vào một ngày khác. Hiện tại, vụ án vẫn chưa có kết luận chính thức. Về vụ án này, giáo sư Bảnh Đức, giảng viên luật tố tụng hình sự tại Đại học Chính pháp Trung Quốc đã có một nhận định rất xác đáng. Trong vụ án này, bằng chứng chứng minh Lý Huệ và Lý Văn Hạo không phải là hung thủ nhiều hơn và có trọng lượng hơn bằng chứng chứng minh họ là hung thủ, chỉ là cơ quan tư pháp đã cố tình làm ngơ. Thực chất, vụ án này tuy phức tạp nhưng tất cả đều có dấu vết. Phần phức tạp nhất của vụ án không nằm ở việc hung thủ là ai và cách thức gây án như thế nào. Mối quan hệ tay ba giữa Mã Triều Huy, Lý Huệ và Lý Văn Hạo chỉ là bề nổi của vụ án. Ẩn sâu bên trong là cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai gia đình trong hệ thống chính trị pháp luật. Nếu ngay từ đầu không có sự bao che của gia đình họ Lý và hành vi sai trái của Thường Tiểu Lâm, nếu Lý Nghị không bị thủ hận làm mờ lý trí, thì có lẽ sự thật đã được phơi bày từ lâu. Nhưng cả hai bên đều vì lợi ích của mình làm những việc chỉ có lợi cho bản thân mà bất lợi cho công lý, cuối cùng khiến một vụ án vốn không phức tạp trở nên rối ren như vậy. Những bằng chứng đầy sơ hở này cuối cùng cũng sụp đổ dưới cuộc đấu tranh giữa hai gia đình, khiến thời điểm vàng để điều tra vụ án bị bỏ lỡ hoàn toàn, đẩy một vụ án mạng lẽ ra có thể được phá trong vòng 48 giờ trở thành một vụ án kéo dài suốt 21 năm. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!